Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346. Chương 346. Muốn cùng nàng cùng một chỗ ngủ. 2. Nghe xong lời này, Trì Mộ quay đầu nhìn về phía Trì Diệu. "Ba ba, lời này của ngươi là có ý gì?" Trì Diệu yêu nhã điểm một điếu xì gà, chậm rãi hút một hơi. Cách khói mù lượn lờ, Trì Mộ lần nữa lên tiếng. "Ba ba, ý của ngươi là, ngươi muốn đối cái kia tiểu môn tiểu hộ nữ nhân xuất thủ?" Trì Diệu một mặt hưởng thụ lại hút một hơi xì gà, sau đó mới hướng về phía Trì Mộ lắc đầu. "Không, dĩ nhiên không phải ta xuất thủ. Xuất thủ người là Quy, Quy." Trì Mộ kinh ngạc, Quy kế hoạch ban đầu là để Phạm Minh khi bộ phận thiết kế tổng thanh tra. Kết quả cái kia bình hoa đột nhiên nhảy ra, hỏng Quy chuyện tốt. Đây đã là nàng lần thứ ba hỏng Quy chuyện tốt. Quy trước đó không muốn để ý đến nàng là bởi vì cảm thấy nàng không nổi lên được lớn sóng gió. Nhưng bây giờ không đồng dạng, Quy không muốn lại dung túng nàng tiếp tục như vậy. Quy đã sớm sắp xếp tốt đối phó cái kia bình hoa kế hoạch. Quy muốn phái người ẩn núp đến nữ nhân kia trong nhà, chụp lén nữ nhân kia ảnh chụp, mà chúng ta cái gì đều không cần làm, chỉ cần để Quy sớm đối cái kia bình hoa hạ thủ liền tốt. Đợi đến ngươi tiếp phong yến ngày ấy, chúng ta lửa cháy thêm dầu giúp Quy một thanh, đem những hình kia lộ ra ánh sáng ra. Cho đến lúc đó, ngươi cảm thấy Hàn gia lão thái thái cũng tốt, Hàn Kinh Niên cũng được, ai còn sẽ lại che chở nàng. Mà lại ngươi phải biết, đêm đó tiếp phong yến, chúng ta mời thế nhưng là toàn bộ kinh vòng nhân vật có mặt mũi. Nghe đến đó, Chỉ Mộ khóe môi móc ra một vòng hài lòng cười. "Ba ba, ngươi chiêu này đủ hung ác, ngươi đây là trực tiếp chấm dứt hậu hoạn, để nữ nhân kia triệt để tại toàn bộ kinh vòng đều không nơi sống yên ổn nha. Cho nên, hiện tại vui vẻ sao? Nữ nhi bảo bối của ta, vui vẻ. Tạ ơn ba ba." Trì Mộ nói, hướng về phía Trì Diệu trên mặt hôn một cái. Trì Diệu một mặt cưng chiều lại hút một hơi xì gà. Sau đó đợi đến xì gà hương khí tại trong hơi thở khuếch tán về sau, một mặt nghiêm túc lại mở miệng. "Bất quá, Tiểu Mộ, ba ba có chuyện nói với ngươi ở phía trước. Ba ba mục đích là muốn cùng Quy nuốt mất toàn bộ Hàn thị. Ngươi có thể mê luyến Hàn Kinh Niên cái tiểu tử thúi kia, nhưng là, ngươi không nên quên mục đích của chúng ta. Ba ba, ngươi yên tâm, ta sẽ không hư ngươi chuyện tốt. Ta chỉ là muốn để Hàn Kinh Niên trở thành ta chơi sủng mà thôi. Không biết có phải hay không là ảo giác của mình, Hạ Vãn An hôm nay trở lại vườn hoa tiểu trúc về sau, luôn cảm thấy trong nhà là lạ. Một mực rất dịu dàng ngoan ngoãn cái gương nhỏ, trở nên có chút nôn nóng. Một mực meo meo meo kêu. Hạ Vãn An tưởng rằng mình ban ngày đi làm, đem nó nhốt tại trong nhà quá lâu, nó không cao hứng, liền đang ăn cơm tối xong về sau, ôm cái gương nhỏ trấn an nó. Ai ngờ cái gương nhỏ chẳng những không cho nàng ôm, còn không ngừng cào y phục của nàng. Kể đến 10 giờ tối, Hạ Vãn An tiến phòng tắm tắm rửa, cách ào ào tiếng nước chảy, Hạ Vãn An đều có thể nghe thấy cái gương nhỏ tiếng kêu. Meo, meo, meo. Hạ Vãn An tưởng rằng cái gương nhỏ không thoải mái. Sau khi ra ngoài, cầm điện thoại cho Tống Hữu Mạn phát cái video tin tức. Tại cái gương nhỏ nhìn thấy màn hình điện thoại di động bên trong nhỏ khăn tay về sau, cuối cùng yên tĩnh trở lại, cúp máy video điện thoại. Hạ Vãn An ôm cái gương nhỏ ngã xuống giường ngủ, nhưng là ngủ không bao lâu, trên giường Tiểu Tĩnh Tử đột nhiên meo một tiếng nhảy lên ra Hạ Vãn An trong ngực, nhảy lên kính trang điểm, bị đánh thức Hạ Vãn An bất mãn hô một tiếng: "Cái gương nhỏ, đừng làm rộn, lật người." Vừa mới chuẩn bị ngủ tiếp, liền mơ hồ nghe thấy được ngoài cửa phòng ngủ có tiếng nước chảy truyền ra. P.S. Đây không phải một cái khủng bố cố sự. Nào ô tương đương sớm càng 3 chương ngày mai đổi mới. Rạng sáng còn có một chương đổi mới a tương đương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.